Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, lĩnh ngộ quyền ý. Chết, vương thần bên tai khẽ động, một bước phóng ra, từ trong đám người bắt được một cái vóc người khô gầy thanh niên. Làm sao có thể, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thanh niên khô gầy thần sắc đại biến, hắn sử dụng thần thông cải biến phương hướng của thanh âm. Không nghĩ tới vẫn là bị tìm đến. Răng rắc, vương thần bàn tay khí kình phun một cái, liền bóp gãy người này cổ. Hắn tiếp tục mở miệng nói, ta đã vu quán đồng là bởi vì hắn cố ý làm khó dễ ta thần long học viện luyện đan đệ tử. Tại đón khách phong giết người là bởi vì Ngọc Khôn bắt ta thần long học viện đệ tử Trương Tung. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo, quẹo, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Các huynh đệ, giết ta Thiếu Hoa Tông người, phải làm gì? Một võ giả đằng không mà lên, đối chúng nhân nói, người này là Ngọc Gia võ giả, hắn đã hoàn thành kỳ lân huyết mạch biến thân. Giết, giết giết giết, chấn thiên tiếng la giết vang lên, mấy trăm võ giả, đồng thời đứng tại cái kia Ngọc Gia võ giả phía sau. Đối vương thần hô to, vậy liền khai sát đi. Vương thần trong mắt lóe lên lợi mang, vứt bỏ trong tay thanh niên gầy ốm thi thể, từng bước một phóng ra, hướng phía Ngọc Gia võ giả phương hướng đi đến. Hắn nhìn xem rõ ràng, cũng không phải là tất cả Thiếu Hoa Tông đệ tử đều nguyện ý ra tay với hắn. Nơi này phần lớn người đều là đến xem náo nhiệt, chân chính cùng hắn có cừu hận, chỉ có Ngọc Gia cùng Liễu Gia. Hai nhà này đệ tử tại Thiếu Hoa Tông nhân số rất nhiều. Ngọc Gia chính là Ngọc Khôn chỗ gia tộc. Gia tộc này là kỳ lân huyết mạch võ giả, là Thiếu Hoa Tông đệ tử số lượng nhiều nhất, cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất. Liễu Gia chính là Liễu Nguyên Phong chỗ gia tộc, đây cũng là một cái huyết mạch võ giả gia tộc, Hoàng Kim Cự Nhân huyết mạch. Gia tộc này đệ tử gần với Ngọc Gia, là Thiếu Hoa Tông thứ hai thế lực lớn, huyết mạch đệ tử cũng là vô số kể. Nhận lấy cái chết, một cái vóc người cao lớn cự hán dẫn đầu tuôn ra. Hắn là một cái hoàng kim huyết mạch võ giả, đã hoàn thành biến thân, gần hai trượng thân thể, phát ra hung hãn khí tức, cầm trong tay một thanh khổng lồ ô kim lang răng bổng, hướng vương thần vào đầu đập tới. Cự hình binh khí cùng thân hình của hắn hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vương thần một cánh tay nhoáng một cái, trong tay một nửa gạch đột nhiên biến lớn, hóa thành cánh cửa lớn nhỏ. Đồng thời đem đại hắc nồi chụp tại phía sau, xem như phòng ngự công cụ. Phốc, một nửa gạch cùng lang nha bổng ngang nhiên đụng thẳng vào nhau. Lang nha bổng không chịu nổi một kích, trực tiếp bị chấn động đến vỡ nát. Quyền bào, vương thần hét lớn một tiếng, tiếp theo đấm ra một quyền, chính giữa cái này hoàng kim cự hán hợp lý ngực. Cái sau nửa thân thể trong nháy mắt nổ tung, cường đại huyết mạch võ giả ở trong tay của hắn lộ ra không chịu nổi một kích. Vương thần học trưởng thật mạnh nha, mấy cái luyện đan đệ tử không khỏi cảm thán. Hôm qua vương thần tại đón khách phong cùng người đối chiến tràng cảnh, mấy người cũng không từng tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe Trương Tung hình dung vương thần như thế nào lợi hại. Lần này tận mắt nhìn thấy, một kích ở giữa, mấy người đều bị rung động. Giết. Vương thần dưới chân khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, đón nhận cái thứ hai võ giả. Người này chính là vừa mới nói chuyện cái kia Ngọc Gia võ giả. Hắn cũng hoàn thành biến thân, tông vảy màu xanh lục, bao trùm toàn thân, hiển thị rõ giã tính lực lượng. Đi chết, người này gặp vương thần đến, trong tay một thanh hai tay khoát đao quét ngang, mang theo đao sắc bén ý, hoạch hướng vương thần yết hầu. Tàn nhẫn một đao, nhanh đến không gì sánh kịp, băng vương thần tay trái hóa trưởng, tay không liền tiếp nhận đối phương lưỡi đao, khoát đao tại trên bàn tay của hắn đánh ra từng đạo ánh lửa, đốm lửa bắn tứ tung, song phương va chạm, đánh ra trận trận chói tai kim loại giao minh âm thanh. Ông trời của ta, thật mạnh nhục thân, có thể tay không tiếp được thượng phẩm pháp khí. Không ít vây xem Thiếu Hoa Tông đệ tử trừng lớn mắt gặp. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, chính là cường đại nhất Ngọc Khôn sư huynh. Cũng không có loại này nhục thân cường độ. Cái này, cái kia Ngọc gia võ giả biến sắc. Cảm giác mình trường đao không phải chém vào trên thân người, mà là chém vào một tòa kim sơn bên trên. Hai tay của hắn ôm chặt chuôi đao, dùng sức đánh mấy lần, phát hiện tại khoát đao bị đối phương gắt gao nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Vương Thần khẽ quát một tiếng, tay trái nhẹ nhàng một vùng, cái này Ngọc gia võ giả lập tức đứng không vững, hướng trong ngực hắn đánh tới. Ầm, cánh cửa lớn nhỏ một nửa gạch xuất kích, vào đầu một gạch, Ngọc gia võ giả thân thể nổ tung, một đóa to lớn huyết hoa thịnh phóng. Xoẹt, phốc, Vương Thần trong tay khoát đao dùng sức ném ra, hóa thành đao mang, nhanh như tránh gấp, khoát đao xẹt qua trời cao, một cái mang máu đầu lâu phóng lên tận trời, lại một võ giả chết đi, điện quang hỏa vân ở giữa, liền có ba võ giả chết tại Vương Thần trong tay, trong đó còn có hai cái cường đại huyết mạch võ giả. Rầm rầm, lúc này, hậu phương vài trăm người đã giết tới, hiện ra vây quanh chi thế, muốn đem Vương Thần bao vây lại. Xoát, Vương Thần một bước phóng ra, nhanh như quỷ mị, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến đám người tối hậu phương sao? Tất cả vây quanh hắn người đều vồ hụt. Ba ba ba, hắn trong nháy mắt đánh ra mười mấy trường, mười cái võ giả thân thể vỡ ra, cơ hồ không phân tuần tự, đóa đóa huyết hoa trên không trung thịnh phóng. Xinh đẹp mà yêu dị, hắn quần áo màu trắng, cũng có chút điểm vết máu phủ lên, giết giết giết mấy trăm người quay người, hướng Vương Thần đánh tới, từng đạo mạnh mẽ thân thể từ trong đám người bắn ra. Càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập chiến đấu, lít nhà lít nhít có mấy ngàn người, trong nháy mắt đem Vương Thần thân ảnh bao phủ trong đám người. Ông trời ơi, tại sao có thể có nhiều người như vậy? Thiếu Hoa Tông người đây là quyết tâm muốn đưa Vương Thần học trưởng vào tử địa. Trương Tung bọn người không khỏi kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy Vương Thần cái bóng. Hắn đã triệt để bị vùi lấp trong đám người. Làm sao bây giờ nha? Vương Thần học trưởng chẳng phải là chết chắc? Mạc Tương Nhã thần sắc lo lắng. Dưới loại tình huống này, nàng không cho rằng Vương Thần còn có còn sống khả năng. Không có cách nào. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi. Mục Tĩnh Hàm lắc đầu, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch, run nhẹ nhẹ thân thể mềm mại. Đó có thể thấy được, nàng tâm tình vào giờ khắc này rất không bình tĩnh. Sáng tạo kỳ tích, làm sao có thể? Trương Tung bọn người sắc mặt khó coi. Loại tình huống này, còn có thể sáng tạo cái gì kỳ tích? Là người đều có thể nhìn ra, Vương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thần tại có hạn không gian vận chuyển hành giả bước. Một bên tránh né cái này đám người công kích, một bên giết địch, một nửa gạch hoành vung. Bốn năm cái võ giả thân thể nổ tung. Dù vậy, vẫn là có không ít công kích rơi vào trên người hắn. Bởi vì Thiếu Hoa Tông đệ tử nhiều lắm, đã xem hắn bao bọc vây quanh. Trên trời dưới đất, mật không thông gió, Thiếu Hoa Tông đệ tử. Không có người phát động phạm vi lớn công kích, liền ngay cả các loại võ ý, đều là tại bổ sung ở trên pháp khí kín đáo không lộ ra. Quá nhiều người, phạm vi lớn công kích sẽ làm bị thương đến người một nhà. Xuy xuy xuy, mười mấy chuôi pháp khí đồng thời từ phía sau lưng đánh tới. Khóa chặt Vương Thần đầu lâu, Vương Thần tránh cũng không thể tránh, trong tay một nửa gạch hướng về sau hất lên. Ngăn trở đỉnh đầu đòn công kích chí mạng, răng rắc đương đương đương, một nửa pháp khí trực tiếp bị chấn đoạn, cũng có công kích rơi vào Vương Thần bả vai cùng đại hắc nồi bên trên. Có tử sắc máu tươi từ trên người hắn rơi xuống nước. Chết, Vương Thần quay người, dày đặc nắm đấm như mưa rơi đồng dạng vung ra, mười cái kẻ đánh lén xem như chết bất đắc kỳ tử. Bị quyền của hắn kình ép thành thịt nát, phanh phanh phanh. Không ngừng có Thiếu Hoa Tông đệ tử chết ở trong tay của hắn. Nửa chén trà nhỏ thời gian, đã có mấy trăm người đẫm máu. Vương Thần cũng thụ thương. Địch nhân nhiều lắm, hắn không có khả năng ngăn chờ tất cả mọi người công kích. Hắn gặp đại nguy cơ. Chiến, Vương Thần hét lớn một tiếng. mãnh liệt chiến ý như lang yên xông thẳng tới chân trời. Dù cho đối mặt vô số địch nhân, hắn cũng không sợ, mạnh mẽ thân thể không ngừng trong đám người toán loạn, quyền cước khép mở ở giữa. Nhất định có mảng lớn võ giả chết đi. Trời ạ, xảy ra chuyện gì? Phượng Khinh Vũ cùng Kim Màu Chiếu mấy người cũng chạy tới. Bọn hắn cũng là nghe nói Thiếu Hoa Tông người muốn giết Vương Thần. Nghe hỏi mà tới, nhìn thấy mấy ngàn người vòng vây. Tất cả mọi người mộng. Không ai từng nghĩ tới. Vậy mà lại có nhiều người như vậy ra tay với Vương Thần. Vương Thần chẳng phải là chết chắc. Lâm Phượng Kiều nhìn xem vòng vây to lớn. Sắc mặt trắng bệch. Nếu để cho nàng đặt mình vào loại này trong vòng vây. Nàng cảm giác mình tuyệt đối không chống được một cái hô hấp. Chết chắc. Cửu Phượng môn đệ tử đều gật đầu. Không có người cho rằng Vương Thần còn có thể sống sót. Chiến đấu thời gian dài bao lâu? Phượng Khinh Vũ lông mày nhíu chặt. Ánh mắt nhìn về phía một cái phụ cận Thiếu Hoa Tông đệ tử. Đối mở lời hỏi. Một khắc đồng hồ. Khinh Vũ sư tỷ, cái kia Thiếu Hoa Tông đệ tử nghĩ không ra Phượng Khinh Vũ sẽ nói với hắn lời nói. Thần sắc có chút kích động. Lắp ba lắp bắp hỏi nói. Một khắc đồng hồ. Cửu Phượng môn cùng Kim gia đệ tử nghe vậy kinh dị. Không cách nào tưởng tượng. Tại mấy ngàn người vây công dưới. Vương Thần là thế nào kiên trì một khắc đồng hồ. Phốc phốc, Vương Thần còn tại điên cuồng chém giết. Hắn thụ thương nặng hơn. To to nhỏ nhỏ vết thương đếm không hết. Cho dù hắn tự lành năng lực cực nhanh. Cũng so ra kém địch nhân công kích tốc độ. Chết ở trên tay hắn người càng nhiều. Trong chốc lát, dưới chân hắn. Nghiễm nhiên thành núi thây biển máu. Phía dưới thổ địa hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Vương Thần cũng lần nữa biến thành một cái huyết nhân. Giết. Vương Thần con mắt càng ngày càng sáng. Một cỗ không hiểu khí tức từ trong cơ thể của hắn phát ra. Ngay từ đầu rất nhạt, càng ngày càng đậm. Từng tia minh ngộ xông lên đầu. Vương Thần nhắm mắt lại, thu hồi một nửa gạch, tại nguyên chỗ đánh lên đại hoang quyền. Từ bỏ chống lại sao? Các huynh đệ, làm thịt hắn. Hắn sắp không được. Giết giết giết, người chung quanh gặp Vương Thần nhắm mắt lại. Cho là hắn đã kiệt lực. Đám người cầm trong tay sát khí. Lần nữa vây giết tới. Rầm rầm rầm. Nặng nề vô cùng đại hoang quyền. Quấy thiên địa đại thế. Vô tận tàn phá thi thể cùng máu tươi bị quyền kình cuốn lên. Phanh phanh phanh. Mười mấy cái võ giả chưa cận thân. Thân thể liền bị khí thế không tên đánh sơ xác. Trong chốc lát, liền từng có trăm cái võ giả chết đi. Chuyện gì xảy ra? Đây là quyền pháp gì? Phụ cận người sợ ngây người. Quyền bào, Vương Thần đột nhiên mở to mắt. Trong mắt hiện lên một đạo tử sắc tinh mang. Hắn đột nhiên giơ thẳng lên trời oanh ra một quyền. Một cái nắm đấm màu tím phóng lên tận trời. Có một trượng lớn nhỏ, cùng biến hóa ra tiểu thần thông khác biệt. Cái này nắm đấm màu tím nhìn cùng chân nhân nắm đấm. Chính là bị phóng đại vô số lần. Phốc, phốc, phốc. Nắm đấm thẳng tới chân trời. Tất cả cùng nó tao ngộ võ giả. Toàn bộ bị ép thành bùn máu. Hơn trăm võ giả chết dưới một quyền này. Đám người vòng vây. Xé mở một cái đại lỗ thủng. Quyền ý. Lại là quyền ý. Từng đạo thanh âm kinh ngạc trong đám người vang lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.